bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 731. Nhưng mà, mấy người bọn ta có người mấy trăm triệu năm trước trốn tới, có. Người mấy chục triệu năm trước mới đi nhầm đến nơi này. Thư Bạch Vi có hơi khó hiểu, mà ảnh tộc hơn chục tỷ năm trước đã xuất hiện. Rồi. Trong lòng nàng có chút không muốn thừa nhận, chính mình lại là đồng lõa với kẻ chế tạo ảnh tộc. Thành Ca suy nghĩ một chút, lúc này mới từ từ nói. Ảnh tộc là do Hắc Cầu này chế tạo ra, nhưng nghe nói trước kia mạnh nhất cũng chỉ là ảnh tộc lục giai. Mà mấy năm gần đây đã xuất hiện thất giai. Hắn buông tay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chú linh của các ngươi có tác dụng mấu chốt với chuyện này. Lần nào mấy người viêm tộc cũng muốn bọn họ rót vào hắc cầu nhỏ này toàn bộ huyền lực. Cho dù là Bạch Vô Khải, Kim Khao, hay là Thương Hư Đại Đế và Thư Bạch Vi. Tất cả đều là những nhân vật đứng đầu vị diện huyền giới. Trong sức mạnh của bọn họ hẳn là ẩn chứa rất nhiều thứ mấu chốt. Mà mấy thứ này rất có thể sẽ trở thành chất xúc tác giúp ảnh tộc trở nên mạnh hơn. Tại sao những người viêm tộc muốn chế tạo ảnh tộc? Vấn đề này, Thành Ca tỏ ra chính mình cũng không có cách nào trả lời. Dù sao chắc chắn cũng không có ý tốt. Không thấy căn nguyên huyền giới đã bị bức thành như vậy rồi à? May mắn ca đến đây. Nếu không tương lai không biết sẽ có bao nhiêu ảnh tộc mới tiếp tục ra đời. Lần này có thể xem như tìm được ngọn nguồn của ảnh tộc. Hắn vừa nói vừa giơ kiếm trong tay lên, mạnh mẽ chém xuống hắc cầu kia. Sau khi chém một kiếm này ra, hắc cầu lớn lập tức bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, tiếng gào rú thê lương sắc nhọn từ trong hắc cầu truyền ra. Mấy luồng khí màu đen không rõ bay về phía giữa không trung, chợt tan biến. Chỉ một lát, trời đất thay đổi, tiếng gầm rú không ngừng. Không riêng gì Khương Thành và Thư Bạch Vi bên này, bên ngoài những cao thủ đang tranh đoạt súng bắn nước cũng đứng không vững. Toàn bộ bí cảnh long trời lở đất, nhanh chóng sụp đổ. Ngay sau đó, tầng vách ngăn lực hỏa bên trên cũng vỡ tan. Mảng lớn ảnh tộc rơi xuống giống như từng đám mây đen, lần lượt bị đánh tan. Cùng với sự tan vỡ và biến mất của bí cảnh, bên ngoài lại xuất hiện khoảng không hỗn độn. Ảnh tộc trong đó lộ ra, giống như sợi tơ bị bén lửa, hóa thành tro tàn với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, ảnh tộc vốn ở tầng thứ bảy dường như mất đi chống đỡ, cũng bắt đầu quá trình sụp đổ. Toàn bộ ảnh tộc ở tầng thứ bảy đều bị cuốn vào hỗn độn hư không. Sau đó nhanh chóng bị chôn vùi, không thừa lại chút cặn bã. Thành Ca hiểu ra, xem ra tầng thứ bảy cũng là do con người chế tạo ra. Mà tất cả những biến cố này vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy bên trên hắc cầu lớn đã bị bổ ra làm hai nửa, có một ngọn lửa lớn tạo thành ảo ảnh hình người che trời lấp đất, dương nanh múa vuốt. Ai dám làm hỏng pháp khí của ta? Đáng chết! Hắn giống như thần minh thật thụ, uy nghiêm kinh sợ toàn thể mọi người. Thư Bạch Vi bên cạnh cùng với đám người Thương Hư Đại Đế nơi xa chưa lấy lại được tinh thần, tất cả đều cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. So với nó, bảy tên viêm tộc lúc trước quả thật không đáng nhắc tới. Tên này chẳng qua chỉ là sự tồn tại giống như một dạng ý niệm, không có bất cứ một chút lực hỏa nào cũng đã khiến người ta không thể chống lại uy áp đáng sợ. Khương Thành ngẩng đầu, bình tĩnh không sợ, đối diện với ảo ảnh kia. Là ta. Chết. Cùng với tiếng hét này, ảo ảnh vung một chưởng xuống. Chỉ trong chớp mắt ngân hà đảo lộn, vô số khe hở không gian bị chặn lại. Hỗn độn loạn lưu giống như bị gió mạnh thổi qua, giặt về hai bên, lộ ra một con đường. Nhưng trận gió thổi không dứt kia bị bắt quay đầu, thổi ngược về nơi xuất phát. Cho dù thời gian hay là không gian, ở giây phút này đều đồng thời tán loạn. Cho dù sử dụng thần hồn để cảm giác, Khương Thành cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Hắn giống như bị cô lập trống rỗng. Thực lực như vậy quả thật đã vượt qua sự hiểu biết của hắn. Đối phương làm được như vậy, thậm chí ngay cả quy tắc cũng không sử dụng. Chỉ một ý nghĩ mà thôi. Phù. Khương Thành bị thổi ngay trước mặt. Thứ tan biến đầu tiên là tiên hồn của hắn. Mà trước đó, toàn bộ huyền văn của hắn đã tan biến từ lâu, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Tinh. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực kẻ địch, chuẩn bị. Phương án hồi sinh. Nói thật, Khương Chữ Môn thật sự rất tò mò, không biết lần này hệ thống sẽ xử lý kẻ địch này như thế nào. Mức độ cường đại của đối phương đã vượt qua mức bình thường. Ngay cả hắn cũng cảm thấy muốn giết chết đối phương có phần không quá thực. Té. Tinh. Ký chủ sống lại. Chuyện gì vậy? Không có phương án giải quyết. Sao lại thế này? Hệ thống lão huynh, chẳng lẽ ngươi không thể làm gì được? Tinh. Mục tiêu đã tiêu vong, không cần phương án giải quyết, ký chủ sống lại. Lập tức chiến thắng mục tiêu. Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh băng như trước, không có bất kỳ tình cảm gì. Chuyện này. Thành ca mờ mịt nhìn chung quanh, thấy xung quanh tất cả đều là hỗn độn. Loạn lư. Đôn đốt đánh vào người hắn, khiến hắn khó khăn trong việc phân biệt rõ ràng phương hướng. Thư Bạch Vi đâu? Thương Hư Đại Đế và đám người Bạch Vô Khải đâu? Huyền giới đâu? Tiên giới đâu? Còn ở bên kia, Thư Bạch Vi thất hồn lạc phách nhìn hỗn độn hư không đang dần hồi phục sự bình tĩnh lại, không nói gì. Cách đó không xa, Thương Hư Đại Đế và đám người Bạch Vô Khải nhao nhao đi tới. Khương đạo hữu đi đâu rồi? Đúng vậy, Khương hiền giả đâu? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thư Bạch Vi không có cách nào trả lời bọn họ. Bởi vì ngay cả nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ rất nhanh đã thuận lợi về tới huyền giới, được bốn tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó trong vòng một năm ngắn ngủi, huyền giới đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Những khe hở dần dần biến mất, hơn nửa tầng thứ bảy sụp đổ, hư động cũng không thấy đâu. Cuối cùng huyền giới và tiên giới hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Những sự thay đổi này đã làm biến đổi tình trạng hai giới. Thương La Ma Đế, đại diễn tiên đế và những tiên nhân khác bị mắc kẹt ở huyền giới lũ lượt trở về tiên giới. Sau khi bọn hắn trở về, thứ nhìn thấy là một tiên giới đã bị ảnh tộc tàn sát bừa bãi đến khắp nơi hoang tàn. Còn ở tiên giới, rất nhiều người cũng phát hiện ra thế giới mới là huyền giới. Hai giới bắt đầu liên lạc thường xuyên và chặt chẽ. Lúc bắt đầu có xảy ra xung đột với nhau, sau đó dần dần hình thành sự hợp tác. Bởi vì tiên giới bên này cũng có một kẻ thù chung của cả giới, ảnh tộc. Đối phó với tộc quần này, người huyền tộc có được tâm quy tắc bản mini. Đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các tiên nhân. Thời gian không ngừng trôi qua. 10.000 năm, 100.000 năm, 200.000 năm. Sau khi trải qua triệu năm, sự uy hiếp của ảnh tộc đã không còn nghiêm trọng. Như lúc trước, rất nhiều ảnh tộc thậm chí còn không dám ngang nhiên xuất hiện. Công khai. Dường như đại kiếp nạn trong truyền thuyết thật sự đã trôi qua. Kết cấu của tiên giới trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra sự thay đổi. Nghiêng trời lệch đất. Ảnh tộc hủy diệt rất nhiều thế lực. Còn những người trở về từ huyền giới, cùng với sự hợp tác của một số thế lực ở huyền giới và tiên giới, rất nhiều kết cấu vốn có đã từ trước cũng từ thay đổi. Nhưng cũng chính trong ngày hôm nay, trên không trung của linh giới, một khe không gian cái bị một đôi tay từ từ xé mở. Một bóng người từ trên trời rơi xuống, dừng ở bên dưới dãy núi. Ở trong hư không hỗn độn tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng thành ca cũng đã lần nữa trở lại tiên giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 732. Vừa xuống tới mặt đất, thành ca đã định sử dụng tiên hồn cảm giác xung quanh. Lúc trước khi ở huyền giới, tiên hồn bị hạn chế nghiêm trọng, hắn sắp kìm đến hỏng rồi. Bây giờ thực lực của hắn rất mạnh, tiên hồn mênh mông cuồn cuộn toát ra. Trong chớp mắt đã bao trùm nửa linh giới. Vô số tiên nhân trong chớp mắt đó đã nhận ra có cường giả thực lực rất mạnh đang nhìn trộm. Bởi vì hắn không cẩn thận khiêm tốn như những người khác, hắn không có ý định che giấu gì. Thần hồn của những tiên tôn và tiên vương đó chấn động, rung bần bật. Bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Nhóm chuẩn đế nhóm sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhóm tiên đế nhóm kinh ngạc nghi ngờ nhìn lên không trung, tất cả đều là sắc mặt nghiêm trọng. Đây là ai? Thần hồn sao có thể mạnh như thế? Vậy mà khiến bản đế cảm thấy đủ để uy hiếp đến tính mạng, Sao có thể? Chẳng lẽ là dị thế giới xâm lược? Cho đến ngày nay, những cường giả đứng đầu tiên giới và huyền giới đều đã nghe nói bên ngoài còn có những thế giới khác. Những thế giới đó thậm chí có những nơi còn lớn mạnh hơn tiên giới. Phản ứng của bọn họ bị Thành Ca nhìn thấy hết. Trong lòng thầm bật cười, ta đây là tiên nhân tiên giới vừa tạo ra có được. Không. Hắn đưa tiên hồn ra cũng không phải vì khoe khoang, mà là để sớm tụ họp với người của mình. Ví dụ như những đệ tử phi tiên môn kia của mình. Nhiều năm không gặp, chắc sẽ không lại thê thảm giống như lần trước, chờ mình đến cứu đó chứ. Nhưng mà không đợi tiên hồn của hắn hoàn toàn mở rộng hết, đối diện đột nhiên nổi lên gió lốc mãnh liệt hơn. Ông! Thành Ca chỉ cảm thấy đầu của mình giống như bị búa đập vào đầu. Trong đầu vù vù, thức hải nổi lên sóng gió mãnh liệt. Ý thức của hắn trong khoảnh khắc đó suýt nữa bị dập nát hoàn toàn, tiên hồn bị tấn công trước nay chưa từng có. Sự tấn công đến từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất không chỗ nào. Không có. Một tia lý trí cuối cùng còn lại, nội tâm của hắn hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn, tình huống bây giờ là như thế nào? Chẳng lẽ chính mình bị một đám tiên đế ma đế phục kích vây công? Không đúng. Mình trở về không báo trước. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở trong hỗn độn loạn lưu, cũng coi như là lận đận. Rồi. Tuy rằng thời gian trôi qua trong hỗn độn loạn lưu không giống với tiên giới. Ca này cũng không trải qua hơn triệu năm, nhưng với hắn mà nói, đây xem như một lần ăn đắng hiếm thấy. Cũng may mắn chỗ lúc trước lưu lạc không xa tiên giới, nếu không chỉ e sẽ không về được. Không đợi hắn kịp phản ứng lại, vô số tinh thể uy năng lóng lánh cấp diệt thế bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Ngay sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía hắn. Tiên hồn của Thành Ca sắp bị xé rách thành từng mảnh, không thể làm nên hành động phản kích gì. Khi hắn đang chửi mẹ nó, vô số tinh thể quay xung quanh hắn nổ tung bao trùm lấy hắn. Quy lực của cú nổ mạnh này rất khủng khiếp. Mỗi một lần đều đủ để hủy diệt vô số tiểu thế giới. Chỉ dựa vào ma thể tiên thể và thủy nguyên long cốt là không ngăn được. Nhưng đã ở trong hỗn độn loạn lưu nhiều năm như vậy, Thành Ca cũng coi như là bị bắt rèn luyện thân thể. Vậy mà có thể gắng gượng chống đỡ không chết. Cùng lúc đó, bàn tay trong suốt bên trong tiên hồn cũng theo đó lướt qua, làm sóng to gió lớn trong thức hải của hắn cũng từ từ dịu xuống. Nhưng mà chuyện này cũng chưa xong. Ngay sau đó, vô số cửu thải thiên tinh ở bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng ngưng kết. Sau một lát, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một tòa núi cao tinh quang rạng lờ. Cả người hắn chẳng khác gì bị phong ấn trong núi. Một lúc lâu sau, Ca rốt cuộc cũng kiên trì qua. Sau đó lập tức triển khai phản kích. Dự định làm nổ tung núi cửu thải thiên tinh này thoát ra. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện việc này không dễ. Vừa rồi còn có thể cảm giác được tâm quy tắc, vậy mà giờ lại lần nữa bị ngăn. Cách. Còn tiên lực huyền lực trong cơ thể hắn cũng hao hết trong đợt công kích hủy. Diệt vừa rồi, bây giờ không điều động huyền văn ra được. Trừ chuyện này ra, hắn còn phát hiện ra cửu thải thiên tinh này quá cứng. Không chỉ có thể ngăn cách tiên lực và quy tắc, mà còn có thể ngăn cản hắn đánh vào bên trong. Bận rộn cả một ngày, ngay cả mảnh vụn bên ngoài hắn cũng chưa đánh rơi. Được. Tạo nghiệp. Mẹ nó ai làm thứ này? Có cần phải tuyệt như vậy không? Có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta đi. Giọng nói của Thương Linh nhanh chóng từ sâu trong huyền văn vang lên. Không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ là thiên đạo tiên giới làm. Mấy năm nay cho dù Thành Ca đụng phải cái gì, tỷ này đều làm bạn đồng hành với hắn. Tư thế oai hùng của Khương trưởng môn ở trong hỗn độn loạn lưu cùng với những nguy hiểm phát sinh trong quá trình đi, nàng xem như là người duy nhất được chứng kiến. Thiên đạo tiên giới. Nó có bệnh nhà, ta cũng không đắc tội nó. Thành Ca hoàn toàn không cách nào hiểu được, hắn tỏ vẻ tức giận khó chịu. Huống chi đây là ở tiên giới, không phải ở huyền giới, ta xem như người địa phương, không phải kẻ xâm lấn, nó dựa vào cái gì? Còn nữa, nếu là bị tiên minh và đám đế cảnh ở thánh điện kia phục kích, hắn còn có thể hiểu. Nhưng thiên đạo. Thành Ca tự hỏi, bản thân cũng không phải cái loại thiếu niên mắc hội chứng. Tuổi tinh nhìn bầu trời cũng không vừa mắt. Chưa từng nghĩ tới muốn nghịch thiên, giết trời gì đó. Từ trước đến nay ta tuân thủ kỷ luật, nước sông không phạm nước giếng với. Thiên đạo, vì sao nó phải làm như vậy? Nếu ta đoán không sai, thiên đạo đã nhận ra hơi thở hỗn độn loạn lưu trên. Người của ngươi. Thương Linh thật ra rất bình tĩnh, tuy rằng nàng không có thực lực biến thái. Như Thành Ca nhưng lại có kiến thức rộng rãi. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, hỗn độn loạn lưu vẫn luôn ở bên ngoài tiên giới. Ngươi có từng bắt gặp nó ở trong tiên giới chưa? Khương Thành suy nghĩ một chút. Chuyện này thật sự không có. Nếu thế thì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn loạn lưu làm thiên đạo. Cảm nhận được cảm giác uy hiếp mãnh liệt, cho nên nó mới có thể dốc toàn lực. Tiêu diệt. Còn ngươi, chỉ là bị liên lụy ngộ thương tới thôi. Thành Ca kinh ngạc nói, thiên đạo không phải không có thủ đoạn tấn công. Trực tiếp à? Thương Linh im lặng hồi lâu, lúc này mới buồn bã nói, ngươi không phát hiện. Tiên giới của chúng ta khác biệt với các thế giới khác ư? Có gì khác biệt? Vị diện cùng loại như chân viêm thế giới, tuy rằng trình độ lực hỏa của bọn họ cao hơn nhưng thế giới kia chỉ có người viêm tộc. Còn như huyền giới, cũng chỉ có người huyền tộc. Cuối cùng Thương Linh nói, ta nghi ngờ tiên giới của chúng ta là một thế giới đặc biệt. Thành Ca không cần suy nghĩ nói. Đương nhiên rồi, dù sao cũng là nơi có thể sinh ra vai chính như ta. Thương Linh phục hắn luôn, đã đến tình cảnh này rồi mà còn không quên giác. Vàng lên mặt mình. Nàng không nhịn được nói một cách mỉa mai. Vậy vai chính như ngươi có thể giúp ta thoát khỏi chỗ này ngay lập tức không? Nàng cũng rất nôn nóng. Sau khi trở về vốn định lập tức đoạt lại vị trí chúa tể tốc độ, phục hồi chân thân. Thương Long. Không ngờ biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả nàng cũng bị giam ở nơi này. Cụ, chuyện này chỉ e phải cần một khoảng thời gian. Thành Ca cảm thấy khó chịu, vốn định sau khi trở về sẽ đại sát tứ phương, kết. Quả lại bị phong ấn, có thực lực nhưng lại không thể sử dụng được. Qua một thời gian nữa để ta có thể tích góp đủ lực lượng, đánh xuyên qua thứ. Tinh thể đang phong ấn này. Hai người bọn họ đang ở đây nói chuyện, bên ngoài cũng dần dần có một số. Tiên nhân bay về phía này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 733. Những cột sáng chọc trời vừa nãy là từ hướng này phát ra đúng không? Đúng vậy, dao động lớn như vậy, ta sống hơn chục triệu năm cũng chưa từng thấy. Vừa nãy suýt còn tưởng rằng đại kiếp nạn tiếp theo đã đến, sắp diệt thế rồi. Thật là đáng sợ. Động tĩnh lớn như thế nhất định là có dị bảo xuất thế, mau tìm kỹ xem. Không cần tìm nữa, ở ngay chỗ này. Trước đó còn top 3 top 5 thảo luận, bỗng nhiên tất cả đều ngừng lại. Chỉ còn có tiếng thở dục. Lúc lâu sau mới có người phá vỡ sự im lặng. Đây là cửu thải thiên tinh sao? Hình như phải, đúng là nó. Có người nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời. Một ngọn núi làm từ cửu thải thiên tinh. Sao vậy được? Có thể nào là nhìn nhầm không? Cũng không trách bọn họ phản ứng lớn như vậy. Thiên tinh nổi tiếng bởi tính ổn định, cứng cỏi, ngăn cách hiệu quả cao. Những đặc điểm này gần như được tạo ra vì để ngăn cản sự công kích. Ngũ thải thiên tinh cũng đã có thể sử dụng để chế tạo tiên giáp thất giai, có thể nói là thứ vô giá. Mà cửu thải thiên tinh càng là tài liệu không thể thiếu để chế tạo tiên giáp. Cửu giai, tiến giai đến tiên bảo cấp chí tôn. Gọi nó là tài liệu quý đứng đầu cũng không quá. Một kiện tiên giáp cửu giai, thông thường chỉ cần dùng một khối nhỏ như trứng bồ câu. Nhưng khối cửu thải thiên tinh nhỏ này lại làm khó vô số chuẩn đế. Nguyên nhân là vì quá hiếm. Nghe nói thứ đồ chơi này là thiên địa chí bảo còn lưu lại từ khi mới hình thành. Tiên giới, dùng một khối sẽ ít đi một khối. Mỗi khi có cửu thải thiên tinh mới hiện thế đều sẽ gây nên cuộc tranh đoạt. Không hồi kết và một hồi gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một ngọn núi do cửu thải thiên tinh tạo thành. Tuy ngọn núi này không quá to lớn nhưng cũng có phạm vi hơn 10 dặm. Nhiều cửu thải thiên tinh như vậy, nếu tất cả đều tung ra ngoài, kết cấu tiên giới có lẽ sẽ phải thay đổi thêm lần nữa. Cho dù là vì nó mà gây nên đại chiến ngập trời, hay là nó được chế tạo thành số lượng lớn tiên giáp cửu giai rồi gây nên ảnh hưởng đều khiến lòng người hoảng loạn. Người thứ nhất phát hiện ra nơi này là một tông môn nhỏ ở trên đảo Trường Hàng nằm ở biên giới phía tây linh giới, Tuyết Linh Tông. Linh giới gần như là nơi các loài sinh vật kỳ lạ hiếm hoi tụ tập. Như thủy linh tộc, cốt tộc, khí tộc năm đó hạ giới, bọn họ đều không phải là con người, có mấy loài thậm chí cả hình dạng con người cũng không có. Nhưng đều tu luyện tiên lực và quy tắc tiên giới. Người trong Tuyết Linh Tông đều là tuyết linh thể, nhìn từ xa giống như một đống người tuyết được điêu khắc cẩn thận. Cho dù bị dập nát cũng không nhìn thấy một chút máu và xương cốt nào. Tông chủ Tuyết Linh Tông, Tiên Vương Cửu Trọng, Hàn Dung, lúc này đang ngơ ngác nhìn ngọn núi cửu thải thiên tinh trước mặt. Bây giờ hắn không cảm thấy mừng như điên, mà là hoài nghi và sợ hãi nhiều hơn. Một đống cửu thải thiên tinh lớn như vậy, nghĩ như thế nào cũng không đúng lắm. Nhất định là nhìn lầm rồi. Hắn bỗng nhiên giơ tiên nhẫn thất giai trong tay lên, tiên lực trên người phóng ra. Vốn cơ thể tuyết trắng lại nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, tiên nhẫn trong tay hắn đập thật mạnh vào ngọn núi tiên tinh. Ầm. Mảng lớn bông tuyết hình lục giác lan tràn, dưới sự trợ lực của quy tắc tuyết. Lực sát thương của một kích này rất mạnh. Nhưng không đợi hắn thấy kết quả, cả người đã bị chấn đến bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung, tiên nhẫn thất giai trong tay hắn cũng bị vỡ vụn. Cùng lúc đó, hai tay hắn cũng mềm ngoặt mà thả xuống. Hắn bị chấn thương. Không chỉ vậy, tiên khí của hắn cũng bị phá hủy bởi một đòn kia. Mọi người xung quanh im lặng. Tất cả các đệ tử ngơ ngác nhìn trưởng môn lăn trên mặt đất mấy chục vòng. Dáng vẻ chật vật không chịu nổi hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cường đại uy nghiêm trước đây của hắn. Nhưng Hàn Dung đã không quan tâm những thứ này. Thật vất vả mới đứng vững. Hắn đã thay đổi gào lên giống như là bị người đánh. Một roi. Cảm xúc dồn dập khó có thể khống chế. Là thật. Thật sự là cửu thải thiên tinh. Là chủ của một môn phái, hắn dùng bản năng nghiệp vụ còn sót lại của mình ra. Một loạt mệnh lệnh. Nhanh. Nhanh chóng dọn thiên tinh về. Chặn tinh tức lại. Từ hôm nay, bất kỳ ai trong Tuyết Linh Tông cũng không được ra ngoài. Hơn 10 vị trưởng lão Tuyết Linh Tông ở đây không cần hắn nhắc nhở cũng đã biết nên làm như thế nào. Chí bảo như vậy, một khi để lộ ra ngoài, Tuyết Linh Tông chắc chắn không thể sở hữu. Vì thế ngay sau đó, bọn họ lập tức hành động. Núi cửu thải thiên tinh đương nhiên là rất nặng, nhưng là tiên vương, cho. Dù thay đổi địa hình cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối bọn họ mà nói, vận chuyển về không khó. Rất nhanh, tòa Bảo Sơn phong ấn Khương trưởng môn đã bị bọn họ nâng lên từ bên ngoài. Rồi sau đó hỗn hà hỗn hển dọn về trong Tuyết Linh Tông. Ở bên ngoài đại trận tuyết đóng băng trắng xóa, bọn họ lại bố trí hàng loạt mê trận để che giấu tai mắt, cuối cùng thuận lợi giấu ngọn núi cửu thải thiên tinh ở sau núi Tuyết Linh Tông. Tới bước này, trưởng môn và các trưởng lão vẫn luôn bận rộn mới có thể dần bình tĩnh lại. Nhìn phương hướng phía xa bị đại trận che giấu, trong lòng mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thật sự lấy được một ngọn núi do cửu thải thiên tinh tạo thành. Đại trưởng lão Hàn Trác hít sâu một hơi, lại khó nén ngữ điệu run rẩy kích động, đúng vậy, chúng ta lấy được. Các trưởng lão vui sướng vô cùng, giống như là trúng giải thưởng lớn, bàn tán sôi nổi. Trên đời sao lại có một ngọn núi cửu thải thiên tinh lớn như vậy? Thật không thể tưởng tượng được. Đây là trời cao ban tặng cho Tuyết Linh Tông chúng ta. Nếu không phải xuất hiện trên đảo Trường Hàn thì không đến lượt chúng ta ra tay. Trưởng môn Hàn Dung gật đầu, hạ giọng nói. Đúng vậy, nhưng phàm là dừng ở bất kỳ chỗ nào khác cũng đều không có quan hệ với Tuyết Linh Tông của chúng ta. Hắn tự hiểu rõ mình. Tiên vương ở tiên giới đúng là coi như cường giả một phương. Nhưng bên trên còn có chuẩn đế và tiên đế. So sánh với những thế lực càng mạnh mẽ đó, Tuyết Linh Tông vốn chả là gì cả. Tiếp tục ngăn chặn tin tức, tuyệt đối lần không được để lộ bất kỳ tin tức nào. tiếng gió ra. Hàn Trác và các trưởng lão khác gật đầu thật mạnh. Bọn ta biết rồi. Nếu như để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài, bị những tông môn mạnh hơn biết. Được, lúc đó chờ đón Tuyết Linh Tông không phải lợi ích to lớn mà là nguy cơ. Diệt môn. Có trưởng lão không nhịn được hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên xử lý bảo bối. Vô giá này như thế nào, chế tạo tiên giáp cửu giai à? Vừa nghĩ tới mình chỉ là tiên tôn, tiên vương cũng có thể sở hữu tiên giáp. Cửu giai, rất nhiều trưởng lão ở phấn khích đến xanh mắt. Nếu có được tiên giáp cửu giai, thực lực của chúng ta có thể tăng gấp mấy lần. Nhưng mà ngay sau đó, Hàn Dung lập tức cười một cách lạnh lùng. Chế tạo tiên giáp cửu giai? Các ngươi đang nằm mơ à? Cửu thải thiên tinh, cho dù chuẩn đế hậu kỳ muốn cắt được một khối nhỏ, cũng phải mất thời gian năm này tháng nọ, chúng ta lại không thể lay chuyển được nó tí nào. Là một trưởng môn, hắn vẫn là người làm đến nơi đến chốn. Huống gì những người đang ngồi ở đây, có ai đạt tới cấp độ luyện khí tiêu chuẩn kia? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 734. Lời này của hắn nói khiến cho các trưởng lão trong điện không thể không thừa nhận là sự thật. Tuyết Linh Tông vốn không có năng lực tiêu hóa tòa bảo sơn này. Chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ để ở đó nhìn? Đại trưởng lão Hàn Trác hơi mỉm cười, đương nhiên không. Khó khăn lắm mới được trời cao ban cho báu vật vô giá, nếu chúng ta không dùng được thì đổi với người khác. Chúng ta cần suy nghĩ là đổi nó thế nào để lấy được đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Ngay lúc Tuyết Linh Tông đang thảo luận bán đi tòa bảo sơn này như thế nào, trong một tông môn khác tên là Cực Thịnh Tông cách đảo Trường Hàn hơn trăm vạn dặm, cũng đang thảo luận về cửu thải thiên tinh. Rốt cuộc là dị bảo gì xuất thế? Bọn họ ở ngoài trăm vạn dặm, vừa rồi đồng thời cũng đã nhận ra động tĩnh. Cửu thải thiên tinh tạo thành ngọn núi. Chẳng lẽ là nói đùa? Chính xác tuyệt đối. Người của chúng ta còn truyền cả hình ảnh về. Mọi người trong điện rất nhanh đã thấy được tòa bảo sơn thần kỳ lung linh rực rỡ truyền ra từ trên tiên khí truyền ảnh. Lập tức, cành lá trong điện di chuyển như đám ma nhảy múa lung tung. Người tu luyện trong Cực Thịnh Tông đều là một linh thể, hình dạng hiện ra. Bên ngoài là từng gốc đại thụ hình người. Quá trình tu luyện của bọn họ là từ cây giống nhỏ tu luyện thành đại thụ che trời. Trong quá trình này, thực lực của bọn họ cũng lần lượt tăng lên. Rất nhiều tộc nhân một linh sau khi cắm rễ đầy đất sẽ khiến cành lá quanh người trở nên tốt tươi, thậm chí một khí quá nhiều cho nên người không thể tới gần. Mà phương thức tu luyện của Cực Thịnh Tông lại đi theo một con đường riêng. Một đệ tử Cực Thịnh Tông cấp chân tiên cắm rễ xuống dưới, không mấy năm là có thể khiến dãy núi trong phạm vi trăm dặm biến thành đất cằn sỏi đá. Bởi vì hai đảo này cách nhau không xa lắm, Cực Thịnh Tông và Tuyết Linh Tông xem như đối thủ cũ. Hai tông môn tranh đấu nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên giữa hai tông môn đều có gián điệp của nhau. Bởi vậy, Tuyết Linh Tông có hành động lớn gì, Cực Thịnh Tông thường là người biết được đầu tiên. Tông chủ Cực Thịnh Tông, Phát Phong nỗ lực nén kích động trong lòng mình. Tuyết Linh Tông thật là ý nghĩ hảo huyền, loại chí bảo này bọn họ cũng dám độc chiếm. Hắn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Một ngọn núi cửu thải thiên tinh lớn như vậy, giá trị đã không thể đánh giá được. Đừng nói là mấy loại tông môn chỉ có tiên vương tọa trấn như bọn họ. Cho dù tiên đế nhìn thấy một ngọn núi như vậy có lẽ cũng sẽ trở nên điên cuồng nhỉ. Cũng không nhìn xem chính mình như thế nào, bọn họ xứng chiếm hữu sao? Ngọn núi này phải thuộc về Cực Thịnh Tông chúng ta. Chúng ta nên làm như thế nào? Thực lực của đám người tuyết kia cũng không thua kém chúng ta. Phát Phong thản nhiên nói, bây giờ bọn họ còn không biết tin tức đã bị lộ, sẽ không đề phòng gì với chúng ta. Tối nay lập tức hành động. Lặng lẽ dọn ngọn núi kia về đây. Tộc nhân Mộc Linh rất am hiểu việc lẻn vào, chỉ cần nơi có cỏ cây đều không thể tránh thoát bọn họ lẻn vào. Không thể nào ngồi nhìn Tuyết Linh Tông trở nên lớn mạnh. Ngay khi bọn họ bí mật bàn bạc, tiên hồn của Thành Ca cuối cùng đã khôi phục một phần. Cửu thải thiên tinh vốn có thể ngăn cách một phần tiên hồn, đặc biệt một ngọn núi lớn như vậy, có thể nói không có tiên hồn nào có thể xuyên thấu qua. Nhưng tiên hồn của Thành Ca đã biến dị, bàn tay trong suốt kia gần như là không kiên kỵ gì, rất nhanh đã mang theo một tia thần niệm của hắn ra bên ngoài. Thử dò xét tình huống một chút, hắn không biết nên khóc hay cười. Bản thân vậy mà bị coi thành bảo vật, bị người vận chuyển trở về tông môn. Phản ứng đầu tiên của hắn là khó chịu. Mặt mũi của ca đâu? Các ngươi dám coi ta như hàng hóa. Nhưng ngay sau đó hắn đã thay đổi ý tưởng. Bởi vì thần niệm bên ngoài của hắn cảm giác được tiên nguyên chi khí nồng đậm. Phần lớn tông môn đều sẽ tọa lạc ở nơi có tiên nguyên chi khí nồng đậm. Tuyết Linh Tông cũng không ngoại lệ, phía dưới tông môn này còn có một tiên minh khoáng mạch. Tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, có thể coi như nắng hạn gặp mưa rào. Cửu thải thiên tinh có thể ngăn cách cả lực quy tắc, hắn bị phong ấn ở bên trong, ngay cả những không gian trữ vật cũng không dùng được, uổng phí một đống tiên đan không dùng được. Nếu đổi thành tiên nhân khác, bây giờ không làm được gì cả, chỉ có một con đường là chờ chết ở bên trong. Nhưng tiên hồn của Thành Ca rất đặc biệt, có thể lấy một phần tiên nguyên chi khí trong phạm vi trăm dặm quanh người để khôi phục trạng thái. Chỉ cần tiên hồn khôi phục hơn nữa, hắn có thể dùng tiên thuật nghịch chuyển cực hạn hồn nguyên nuôi ngược lại tiên lực của bản thân. Một khi hắn khôi phục một phần tiên lực, cửu thải thiên tinh này không thể trói buộc hắn nữa. Nhưng dãy núi nơi trước đó hắn bị thiên đạo tấn công đã sớm bị quét sạch tiên nguyên chi khí. Vốn hết đường xoay sở, từ từ tu luyện mất hết mấy chục ngàn năm hắn cũng không khôi phục nguyên khí được. Bây giờ bị Tuyết Linh Tông dọn đến nơi đây, ngược lại lại xem như giúp hắn. Xem chừng chỉ cần một năm là có thể thoát khỏi trói buộc. Mà nếu có thể sử dụng tiên tinh mạch kháng của tông môn, vậy tốc độ khôi phục sẽ trở nên càng nhanh. Có lẽ không dùng đến một tháng là có thể phá núi mà ra. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được đưa tiên hồn thăm dò phía bên ngoài. Ở bên kia có một đám đệ tử ngồi nghiêm chỉnh, xem như trông coi. Bọn họ không phải trông coi Thành Ca, dù sao ở trong mắt bọn họ, ngọn núi cửu thải thiên tinh này là vật chết, phòng bị chủ yếu là sự thăm dò từ bên ngoài. Một đám người tuyết khuôn mặt tinh xảo, cực kỳ đẹp đẽ, cùng với biểu cảm nghiêm túc, căng chắc thật ra rất đáng yêu. Trước mắt tiên hồn của hắn cũng chỉ có thể kéo dài trăm trượng, rất nhanh đã chọn một người đệ tử trong số đó thoạt nhìn như người dẫn đầu đám người tuyết. Nhìn cảnh giới của nàng đã tới tiên tôn cửu trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một đệ tử chân truyền quan trọng. Này, chào tiểu muội muội. Người tuyết kia sợ hãi kinh ngạc vội và nhìn xung quanh. Ai, ai đang nói chuyện? Những người tuyết khác cũng bị quấy rầy, nhanh chóng nhìn lại. Hàng Linh, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy có người nói chuyện, các ngươi nghe thấy không? Không có. Người tuyết tên là Hàng Linh nhíu mày, lại lần nữa dò xét khắp nơi, vẫn không thu hoạch được gì. Ngay lúc nàng cho rằng vừa nãy là ảo giác, giọng nói của Thành Ca lại lần nữa vang lên ở chỗ sâu trong thức hải của nàng. Tiểu muội muội đừng tìm nữa, ta ở chỗ này. Ngươi là ai? Hàng Linh sợ hãi vô cùng. Nàng biết đây là xâm chiếm thần niệm, cao cấp hơn truyền âm bình thường rất nhiều. Có thể dễ dàng đi vào thức hải của nàng như vậy, chứng minh thực lực đối phương ít nhất cao hơn nàng gấp 10 lần. Ta! Thành Ca suy nghĩ trong đầu, cười tủm tỉm nói, ta là sơn thần của ngọn núi cửu thải thiên tinh này. Sơn thần? Là cái gì vậy? Hàng Linh cảm thấy khó hiểu. Nàng nghi ngờ nhìn tòa bảo sơn to lớn trước mặt, cả người đều bị đổi mới hiểu. Biết! Ngươi là ngọn núi này. Ngọn núi này thế mà là vật sống. Tuy rằng nàng không hiểu từ sơn thần này nhưng so với ý Thành Ca muốn thể hiện ra cũng không khác là bao. Vì thế hắn lại lần nữa cười nói, đúng vậy, ta chính là ngọn núi này. Được hắn xác nhận, Hàng Linh suýt nữa đã nhảy lên ngay tại chỗ. Phản ứng đầu tiên của nàng là nhanh chóng đi báo cáo cho trưởng môn cùng các trưởng lão, có quỷ. Nhưng Thành Ca đã kịp thời gọi nàng lại. Tiểu muội muội đừng trốn, nếu ta Thầy sự muốn giết ngươi, ngươi cũng không trốn thoát được. Hàn Linh suy nghĩ cảm thấy đúng, không khỏi dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 735. Vậy, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với Hàn Linh vẫn cảnh giác như cũ, Thành Ca không trả lời mà hỏi. Ngược lại. Bây giờ không phải ta muốn làm gì, mà là các ngươi chuyển núi cửu thải. Thiên Tinh về đây là muốn làm gì? Chuyện đó. Sắc mặt của Hàn Linh trở nên hơi mất tự nhiên, nàng ngập ngừng ấp úng, nửa. Muốn nói, nửa lại không đáp, ta không thể nói. Thành Ca là ai chứ? Vừa nhìn vẻ mặt của nàng, cũng đoán được đại khái rồi. Nhìn cảnh giới của đám người tuyết nhỏ này, cũng có thể biết được trình độ của tông môn này. Bảo vật quý báu như thế này, trong những người trông coi, đến một tiên vương. Chỉ huy, lãnh đạo nhóm cũng không có. Bọn họ hiển nhiên không có đủ năng lực để phá vỡ núi cửu thải thiên tinh. Cho nên việc duy nhất mà bọn họ có thể làm, là bán đứt ngọn núi này đi. Theo lý mà nói, bán ngọn núi này cho thế lực có chuẩn đế và tiên đế, để đối phương giúp đỡ. Cắt nó từ bên ngoài, sẽ giúp hắn thoát khỏi khó khăn. Nhưng vấn đề là thiên tinh sang cửu thải quá cứng, cho dù là tiên đế ra tay. Cũng phải mất thời gian dài, hết năm này qua tháng nọ. Nếu cứ tiếp tục cân nhắc, đắn đo, mua đi bán lại mãi, thì sẽ rất phiền phức. Nói không chừng sẽ xử lý trong mấy chục ngàn năm mất. Mà nếu như có gì đó bất ngờ xảy ra, ngọn núi này bị đem đi giấu ở nơi nào đó. Vắng vẻ, biệt lập với thế giới, như thế thì càng tồi tệ hơn. Thế còn không bằng hắn tự mình làm cho nhanh. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi muốn giết ta. Hắn cố ý trêu trọc nói. Hàn Linh ngớ ra, vội vàng phủ nhận, ta, bọn ta không có. Thành Ca ngắt lời nàng, không có sao. Ngọn núi này là hóa thân của ta, các. Ngươi chuyển ta khỏi chỗ ban đầu, chính là chặt đứt khả năng sống sót của ta. Hả, chuyện này. Sắc mặt Hàn Linh thay đổi rõ rệt, nàng muốn phản bác, nhưng lại chẳng thể phản bác được. Nghĩ kỹ một chút thì chẳng phải là như thế sao? Nó giống như việc hung tàn chặt đứt rễ của một cái cây, rồi cưỡng ép chuyển nó đến một nơi khác, như thế cũng sẽ hại chết cái cây đó, có đúng không? Vì vậy, trong mắt nàng nổi lên sự áy náy day dứt và hổ thẹn nặng nề. Vậy, ta nên làm thế nào? Ta không muốn hại ngươi, bọn ta cũng không biết ngươi là đồ vật sống. Bây giờ ta sẽ đi tìm trưởng môn, bảo bọn họ chuyển ngươi về chỗ cũ. Đừng, đây không phải là hiệu quả mà anh đây muốn. Phản ứng này của nàng, thật ra nằm ngoài dự liệu của hắn. Tu luyện giới thế mà vẫn còn những người tử thế và tốt bụng như thế này sao? Không cần đâu, rễ cũng đứt rồi, có chuyển về thì cũng muộn rồi, huống hồ. Trưởng môn của ngươi chắc chắn sẽ không nghe theo ngươi đâu. Hàn Linh vô cùng lo lắng, vội vàng đáp, vậy ta cũng không thể cứ nhìn. Ngươi chết đi như thế này được, ta phải làm gì mới có thể cứu được ngươi? Cứu ta? Chính Thành Ca cũng thấy hơi mơ hồ rồi. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời thoại dùng để thuyết phục cô gái này, kết. Quả bây giờ chẳng cần dùng đến nữa rồi. Lòng dạ của cô gái này thật là kỳ lạ. Vẫn chưa thân quen với hắn, đã bắt đầu suy nghĩ thay cho hắn rồi sao? Thậm chí Thành Ca còn nghi ngờ, cho dù nàng nhìn thấy kẻ thù gặp nạn và bị thương, chắc cũng sẽ đem về dốc lòng chăm sóc, cứu chữa mất. Chuyện này ấy mà, thật ta muốn ta tiếp tục sống cũng đơn giản thôi, bày một. Cái tụ nguyên trận ở gần đây là được, như thế là ta có thể hồi phục được một chút khả năng sống sót rồi. Thứ mà hắn cần là nhiều tiên nguyên chi lực hơn, như thế có thể rút ngắn. Đáng kể thời gian thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Nhưng mà, pháp trận cấp cao quá thì ta không biết cách bày bố. Không cần cấp quá cao, nhất giai là được rồi. Chỉ cần có một tụ nguyên trận nhất giai, là Thành Ca có thể tạo được mối liên hệ với khoáng mạch tiên tinh ở đây rồi. Đến lúc đó, hắn có thể sử dụng khoách mạch đó một cách tùy ý. Nhất gia là được sao? Hàn Linh nào có biết dự định của hắn, nàng còn thấy hơi ngạc nhiên, sửng sốt nữa. Tụ nguyên trận nhất giai đơn giản vô cùng, tiên nguyên chi lực có thể tập hợp được cũng rất ít, đến chân tiên cũng rất ít khi dùng. Một cái tụ nguyên trận bé tí như thế, sơn thần đã có thể hồi phục lại rồi. Sao? Không sai, nhất giai là được rồi, ta sao có thể vì bản thân mà hấp thụ quá nhiều. Tiên nguyên chi lực của tông môn các ngươi được chứ? Hàng Linh tí nữa thì bị hắn làm cho cảm động. Nàng dụi dụi hốc mắt đỏ bừng, có chút thương cảm nói, ngươi đã ra nông nổi. Này rồi, mà vẫn còn suy nghĩ cho bọn ta, xem ra đúng là một người tốt. Thành ca toát mồ hôi hột, đây là đang khen ta, hay là chê bai, hạ thấp ta vậy? Lừa một tiểu cô nương như thế này, hắn cũng có chút áy náy. Tính toán một chút, hắn quyết định tương lai sau này nhất định phải bù đắp cho. Cô gái này mới được. Ít nhất là phải trả cho người ta khoáng mạch tiên tinh bị hắn hút sạch. Sau đó, Hàng Linh thật sự đã bày một cái tụ nguyên trận ở gần đó. Những đệ tử khác của Tuyết Linh Tông kinh ngạc nhìn sang. Hàng Linh, ngươi làm cái gì đấy? Đúng thế, ngươi bày tụ nguyên trận ở đây làm cái gì hả? Sắc mặt Hàng Linh khẽ biến, rất lâu sau đó mới nghĩ ra một lý do, đã trông coi. Ở đây thì cũng không thể không làm gì cả, ta định thuận tiện tu luyện một chút. Ấy mà! Hóa ra là như thế. Những người tuyết khác bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không truy hỏi đến cùng. Nờ! Chủ yếu là bởi vì cấp bậc của tụ nguyên trận này quá thấp, hơn nữa còn là loại. Trận pháp tăng thêm thôi. Cũng chẳng ai nghĩ được nó có thể đem đến sự thay đổi to lớn gì. Tụ nguyên trận vừa thành, Thành ca thâm nhập tiên hồn vào, trong chớp mắt. Đã tìm thấy vị trí của khoáng mạch ở tích xa phía dưới. Mượn trận pháp cấp thấp này làm cầu nối, hắn nhanh chóng có được quyền. Khống chế khoáng mạch. Sau đó, bắt đầu quá trình thôn tính. Tiên hồn của hắn dùng tốc độ nhanh không tưởng mà hồi phục lại. Thành ca vô cùng vui mừng. Quả nhiên như thế này có hiệu quả. Hắn vội vàng dùng một tiên thuật đỉnh chóp đảo ngược nguyên hồn, dùng tiên. Hồn nuôi dưỡng tiên thể của mình. Quá trình này lại không thuận lợi như thế. Dưới sự ngăn cách của cửu thải thiên tinh, phần lớn tiên nguyên chi lực đều bị bài xích ra ngoài. Chỉ có một lượng nhỏ thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Dựa vào sức mạnh của thành ca, mất một tháng thì cũng không thể hồi phục. Được đủ nguyên khí. Tiền bối sơn thần, ngươi thế nào rồi, đã đỡ hơn tí nào chưa? Hàng Linh lén lút truyền âm về phía cửu thải thiên tinh, nàng vẫn rất lo lắng. Sợ không thể cứu được vị sơn thần. Này! Ta đỡ hơn nhiều rồi. Thế thì tốt quá. Niềm vui của nàng xuất phát từ trái tim, đến mức khiến thành ca có chút cảm. Động! Em gái nhỏ, đa tạ sự trợ giúp của ngươi. Như thế này đi. Nể tình ngươi đối tốt. Với ta như thế, sau này ta có thể tặng cho ngươi một cơ duyên. Phục, hả? Ngươi còn tặng cơ duyên cho ta? Hàng Linh bật cười thành tiếng, những người tuyết khác cũng ngạc nhiên nhìn. Sang! Cơ duyên gì? Nàng lại vội vàng truyền âm, đáp, thôi bỏ đi, ngươi đã lưu lạc, sa sút đến mức. Độ này rồi, vẫn nên nghĩ cách nào sao để chăm sóc tốt cho chính mình đi, lão. Sơn thần à! Thành ca rất bất lực, thế mà hắn lại bị một người tuyết cỏn con coi thường. Mà hắn thì vừa trẻ trung vừa đẹp trai ngời ngời, sơn thần thì sơn thần, tại sao? Lại còn thêm một chứ lão vào làm gì? Khả năng làm màu ở đâu? Tiểu muội muội à, sau này đừng hối hận nhá, đến lúc đó có ôm đùi cầu xin ta. Thì cũng muộn rồi. Ngươi cứ chém gió đi. Hàng Linh chỉ coi như hắn đang khoác lác. Chém gió thôi. Ta còn lâu mới tin ngươi, với cả đừng có gọi ta là tiểu muội muội nữa, ta cũng không phải là con gái. Ngươi không phải là con gái sao? Thành ca vô cùng bất ngờ. Giọng nói và ngoại hình của ngươi, chẳng khác gì con gái cả. Được rồi, tiểu đệ đệ. Ta cũng không phải là tiểu đệ đệ, Tuyết Linh Tông bọn ta không phân giới tính. Như nhân tộc. Cái gì? Hóa ra ngươi là người lưỡng tính sao? Ngươi biết là được rồi. Hàng Linh hết cầm kiêu ngạo, như thể người lưỡng. Tính là một chuyện vô cùng quang vinh hiển hách vậy. Điều này khiến thành ca nhất thời không biết phải bóc phốt, cà khịa từ đâu. Mà cũng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ở bên ngoài có động tĩnh. Khác thường. Ở dưới tuyết địa, một chút màu xanh của cây cỏ đang chậm rãi lan tỏa về phía. Này! Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 736